Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 95, chủ bá. Trong cơ thể năng lượng mới vào alpha, lực lượng cơ thể tạm thời không còn cách nào ước đoán. Kurumi hai tay khoát lên rào chắn trên, gió thổi trên biển đem sợi tóc thổi tan. Đây là hải linh thú. Red Queen vẻ mặt hồi ức màu sắc, giữa con người lóng lánh quang mang. Hải linh thú, ân ân, Red Queen liên tục đốt đầu nhỏ của nàng. Ánh mắt nhưng vẫn ở phía xa ngoài khơi du đãng cự thú trên người. Hải linh thú chẳng qua là một loại gọi chung là, chỉ cần sở hữu trí khôn nhất định, có thể cùng giao lưu, đồng thời sinh hoạt tại trong đại dương, đều có thể xưng chi hải linh. Kurumi mặt cười lộ vẻ cười, híp mắt, không biết là bị gió thổi trên biển trà sát được, vẫn cười ý quá nồng. Tạm thời liền cái này một thành phố sao? Kurumi hỏi, Red Queen gật đầu, xác định nói, tạm thời liền cái này một tòa, còn lại đều là hình chiếu, căn bản không có tương ứng phương tiện, nhún nhún tiểu bả vai, sắc mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp. Sức tính toán theo không kịp, hơn nữa mẫu tinh người trên cửa cũng là có bạo tạc xu thế. Phàm là có điểm bản lãnh, đều muốn quản gia an nơi đây. Kurumi gật đầu, Red Queen mẫu tinh, liền cùng trên địa cầu phát triển vượt mức quy định thành thị thông thường. Luôn luôn đại lượng nhân khẩu muốn chen vào, một tay khoát lên trên lan can, tay kia chống cằm, nhìn xa viễn phương. Mặc cho gió thổi trên biển quất vào mặt, tâm linh khó có được an tĩnh lại, ngay cả phiêu phù ở giữa không trung Red Queen cũng là như vậy. Một lát, Kurumi mở mắt, giả thuyết ảo cảnh lần thứ hai mở ra, có thể chứa bao nhiêu nhân khẩu? Ân lương đương, Red Queen trầm ngâm lần, thể nghiệm hơi tốt nói, kiến nghị nhân khẩu khống chế ở 300 vạn tả hữu. Bất quá tòa thành thị này coi như nghìn vạn lần cấp bậc nhân khẩu ở lại cũng không thành vấn đề. Ưu tiên tuyển trạch này trời sinh tinh thần lực nhân loại cường đại a. 300 vạn trên dưới vậy cũng được rồi. 300 vạn nhân khẩu lời nói. Red Queen nhắm mắt lại. Kurumi cũng biết nàng đang tiến hành đại lượng giải toán, được chứa đựng một đoạn thời gian mới có thể dùng với chủ nhân đột phá. Xa xa tên là hải linh thú, loại kinh sinh vật chậm rãi ẩn vào hải lý, ngay cả trán ra rung động cũng bị sóng biển rất nhanh lau đi. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua vậy, Kurumi đứng thẳng người, tinh thần lực cắm ở alpha đỉnh phong quá lâu. Tuy là chủ thần xác nhận tinh thần lực của ta không thể so này beta cấp bậc luân hồi giả yếu, nhưng vẫn tạp không thể đột phá, quả thực muốn đem tinh linh bước cho điên. Chủ nhân kia ngài về linh lực phương diện tu luyện, coi như Stark năng lượng chuyển hóa khí có thể hoàn mỹ vận hành. Địa cầu 199.999 lên tự do nồng độ năng lượng cũng không chi trì nổi ta tiến hành đột phá. Chỉ hy vọng tới thế giới, chủ thần có thể đổi một tự do năng lượng nồng nặc địa phương. Red Queen im lặng không lên tiếng, ở đại đa số dưới tình huống, tự do năng lượng nồng nặc vị diện đều đại biểu cá thể thực lực rất mạnh. Cái loại này vị diện, trí năng sinh mạng đất dụng võ rất ít, có thể còn có một chút khoa học kỹ thuật thế giới cũng có thể đạt được loại trình độ đó. Có thể năng lực của nàng ở nơi nào cũng sẽ không nổi lên nhiều lắm. Một cái sơ sẩy thì có bị phát hiện khả năng. Cho nên Red Queen ở trong nội tâm chỉ có như thế quấn quýt. Hồi tưởng lại độc lập bên trong phòng thí nghiệm con rối hình người thân thể, Red Queen trong lòng liền không ngừng được hừng hực. Dù sao, có thể bang trợ chủ nhân, nhưng là nàng nguyện vọng lớn nhất. Làm Kurumi điều động tư liệu, quan sát Red Queen mẫu tinh tư liệu lúc, một người đàn ông xuất hiện ở 2 cây số ra ngoài trong căn hộ. Nam tử mở mắt, xoay người rời giường, ánh mắt vi vi mờ nhạt. Chuyện thứ nhất, vươn chính mình tay phải, cẩn thận nhìn một chút, giống như Kurumi lại nắm quyền một cái, con mắt từng bước mở to, nội tâm kích động không thôi, liền mang thân thể cũng hơi rung rung. Cạch cạch cạch, tương đương, cước bộ hơi lộ ra gấp. Nam tử đưa chân xuyên thấu trong dép lê, đi tới cùng loại rèm cửa sổ địa phương. Ân, đưa tay sờ một cái, khắp khuôn mặt là mộng bức. Đồ chơi này làm sao làm? Ha ha ha, chủ bá đùa so, loại này công nghệ cao một chút cũng chơi không phải chuyện. Các ngươi quan tâm lộn chỗ a? Loại này giả thuyết trình độ, xưng là loài người thế giới thứ hai cũng không có sai a. 2333, ta chỉ muốn biết Umbrella từ lúc nào beta, vừa rồi mấy cái trò chơi phát sóng trực tiếp gian ta đều chấn động bảo. 1+1, nam tử nhức đầu, trước mắt thổi qua cùng loại đạn mạc văn tự, mới để cho hắn nhớ tới mình là ở phát sóng trực tiếp. Rất nhanh tiến nhập trạng thái, vừa rồi hoàn toàn bị chấn động đến mộng ép, cái này cũng không nên trách hắn. Hò nhẹ vài tiếng, thả lỏng tiếng nói, mọi người xem tốt, ta hiện tại đã tiến nhập cái này giả thuyết xã khu. Chân thực hình ảnh trình độ ta cũng không muốn nói nhiều. Vừa rồi mắt tối sầm lại liền tới đến nơi này, ta còn tưởng rằng bị người khác bắt cóc kia mà. Ha ha ha, đùa so với chủ bá, liền thấy chủ bá một người tiến nhập xã khu. Mấy cái khác có nội chắc danh ngạch tất cả na chơi game. Nam tử chứng kiến đạn mạc từ trước mắt thổi qua, thô bỉ xoa xoa đôi bàn tay. Đây không phải là muốn thỏa mãn khán giả các lão gia nhu cầu sao? Một hồi trò chơi không coi vào đâu. Ngược lại nội chắc chỉ có 5.000 cái danh ngạch. Đến khi beta thời điểm ta còn có thể lạc hậu rất nhiều sao? Lại gặp được hơn 10 đầu đạn mạc từ trước mắt thổi qua. Một mảnh trắng xóa, nam tử cuống quýt hô. Các vị khán giả các lão gia, các ngươi đánh chữ nhiều lắm, đưa tới ta bây giờ nhìn cái gì cũng mờ nhạt. Quản lý cho một hạn chế. Thực sự xin lỗi hắc, không có việc gì không có việc gì. Bất quá xem đồ đạc mờ nhạt. Xác định không phải chủ bá lột sinh ra tìm mượn cớ. 666, ta cảm thấy được cũng là. Nam tử lại đi phía trái dưới sừng quét một cái cửa sổ nhỏ. Chứng kiến Na Lưu Thủy khen thưởng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên hắn tuyển trạch xã khu là tới được rồi. Đại gia trước không nên đùa. Thế giới giả tưởng ta đã vào được. Xúc cảm hoàn toàn hoàn nguyên. Khứu giác, nam tử dùng sức hít mũi một cái, cảm giác cũng không kém, vị giác đợi lát nữa ở thực nghiệm, bất quá các phương diện liền cùng ta trong thực tế thân thể không kém là bao nhiêu. Nói xong, nam tử còn giật một cái, màn hình dao động theo một cái nhoáng lên, còn bà nó, chủ bá biệt nhảy, lão tử đều nhanh đều bị lắc hôn mê, trước mặt lão ca. Ngươi sẽ không mang theo VR nhìn phát sóng trực tiếp à? Có kẻ thứ ba thị giác. Có kẻ thứ ba thị giác. Ha ha ha, ta thấy được, chủ bá vẫn là tấm kia thô bỉ khuôn mặt. Cho dù che đậy tuyệt đại đa số đạn mạc, nhưng vẫn là thường thường hiện lên hơn 10 đầu. Nam tử trong lòng thật bất đắc dĩ, nhưng là thập phần hưng phấn. Bởi vì, này đều là nhân khí à? Nhân khí đại biểu cho cái gì? Thuyết thông tục điểm, vậy cũng là tiền a. Khái khái, ta rõ ràng ở chợ thủ na điều đẹp trai một điểm. Nơi đây ánh mắt không tốt, khả năng các ngươi chưa từng thấy rõ ta đây trương soái so với khuôn mặt. 2333, vô liêm sỉ, chủ bá ta van cầu ngươi tiệm thuốc Bích Liên a. Xem cái này xã khu căn phòng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác a. Mới có thể tiếng không a. Nam tử chứng kiến này chợt lóe lên đạn mạc, nhất thời tinh thần tỉnh táo, mở cửa sổ liêm, thử tương đương, thanh âm bị bắt trước đi ra. Ngay ngắn một cái khối cùng loại cửa sổ sát đất thủy tinh bị phơi bày. Non nửa tòa thành thị nhất thời đập vào mi mắt. Dương lịch 1125 năm, 6 tháng 4 hào, thứ tư, tinh chuyển mưa nhỏ, mưa xuống thời gian 15 giờ 6 đến 16 giờ 32. Nhiệt độ 26 độ C, không khí chất lượng ưu, thích hợp xuất hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.